Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 5: Các bà đạo đức tại mồ. Trong lúc này, các bà đã ra khỏi nhà, đi men theo các bức tường, các bóng đen trong bóng tối. Các bà nín thân một chập. Tất cả đều ăn mặc rất kỹ và cảm thấy sợ vì sự lặng lẽ và đơn độc. Rồi thấy được bảo đảm vì sự yên tĩnh tuyệt đối của thành phố. Các bà đi xét lại thành một nhóm với nhau và dám nói. Các cửa đã mở chưa? Susan hỏi. Chắc mở rồi. Coi, người làm vườn đầu tiên đã vào thành với những rau cỏ của họ. Họ tới chợ. Salome trả lời. Họ sẽ không nói gì với chúng ta chứ? Susan lại hỏi. Ai? Madalena hỏi. Các lính gác ở cổng tư pháp đi lối đó. Rất ít người đi vào và càng ít người ra hơn. Chúng ta sẽ làm họ nghi ngờ. Chuyện đó à? Họ sẽ nhìn chúng ta. Họ sẽ thấy năm người đàn bà đi về miền quê. Chúng ta cũng có thể giống như những người sau dịp lễ vượt qua trở về làng của họ. Nhưng để lôi kéo sự chú ý của vài kẻ có ý xấu, tại sao chúng ta không ra bởi một cổng khác, bằng cách cứ đi men theo các bức tường? Chúng ta sẽ kéo dài đường đất. Nhưng chúng ta sẽ yên ổn. Hãy đi lối cổng nước. Ôi Salome, nếu tôi ở địa vị bà, tôi sẽ chọn cổng phía đông. Cái vòng của bà sẽ xa hơn. Phải làm cho mau rồi trở về cho lẹ. Madalena rất quả quyết. Vậy một cổng khác. Nhưng đừng đi cổng tư pháp. Làm ơn tử tế tí đi. Tất cả các bà đều xin. Được rồi, vậy vì quý vị muốn thế thì chúng ta hãy tạt qua nhà Ginny. Vì bà đã yêu cầu cho bà biết, nếu chúng ta đi thẳng tới đó thì chúng ta có thể bỏ qua lời yêu cầu. Nhưng vì quý vị muốn đi vòng xa hơn thì chúng ta hãy tạt qua nhà bà. Ôi đúng, cũng vì những lính gác mà người ta đặt canh ở đó. Bà nổi tiếng và người ta sợ bà. Tôi nói là cũng phải ghé qua nhà Giuse Arimathi. Ông là chủ của nơi đó. Đúng. Như vậy chúng ta là một đoàn người và sẽ không lôi kéo sự chú ý. Ôi, tôi có một bà chị nhát gan chừng nào. Chị biết không Martha? Tốt hơn hãy làm như vậy. Tôi tới đó trước để xem xét. Quý vị sẽ đến sau cùng với Ginny. Nếu có gì nguy hiểm, tôi sẽ đứng ở khoảng giữa đường. Khi quý vị nhìn thấy tôi, quý vị hãy trở lui ngay. Nhưng tôi bảo đảm là các lính gác, trước cái này, tôi đã nghĩ tới. Và cô ta giơ ra một cái túi đầy tiền. Họ sẽ để chúng ta làm tất cả. Chúng tôi cũng sẽ nói vậy với Ginny. Cô có lý. Vậy hãy để tôi đi. Em đi một mình à Maria? Chị đi với em. Marta nói, vì bà sợ cho em bà. Không, chị hãy đi với Maria Anfe tới nhà Ginny. Salome và Susan sẽ chờ chị ở gần cổng, bên ngoài bức tường. Rồi quý vị sẽ đến bằng con đường chính, tất cả cùng nhau. Chào quý vị. Và Maria Magdalena cắt đứt hết mọi bình phẩm có thể có. Cô ra đi rất lẹ, mang theo bịch thuốc thơm, túi tiền dắt trong áo. Cô bay đi vì cô bước rất lẹ trên con đường đã trở nên vui hơn với ánh hồng đầu tiên của bình minh. Cô băng qua cổng tư pháp để tới nơi cho lẹ. Không ai cản cô lại cả. Những người khác nhìn cô đi, rồi họ trở lưng lại chỗ con đường rẽ đôi và chỗ các bà đang đứng, để đi vào một con đường hẹp và tối. Nó dẫn tới gần khu City, trên một đường rộng và thoáng, nơi có những căn nhà đẹp. Các bà lại chia tay nữa. Salome và Susan tiếp tục con đường, trong khi Marta và Maria Anfe đập vào cổng sắt và đứng trước cửa để người gác cổng nhìn thấy và mở. Các bà vào và tới chỗ Jenny. Bà này đã thức, mặc toàn màu tím than, làm cho bà càng có vẻ xanh xao. Bà cũng đã chế hóa thuốc thơm với người vú nuôi của bà và một đầy tớ. Các bà đã tới à? Cầu Chúa trả công cho các bà. Nhưng giả sử các bà không tới thì chúng tôi cũng sẽ ra đó để tìm một chút nâng đỡ, vì có nhiều sự vẫn còn bị xáo trộn kể từ cái ngày đáng sợ đó. Và để không cảm thấy cô đơn, tôi phải tới trước tảng đá đó để gõ vào nó và nói: Thầy ơi, con là Ginny tội nghiệp đây, thầy đừng để con cô đơn. Jenny khóc nhẹ nhẹ nhưng rất thảm thiết khi Esther, vú nuôi của bà, múa may những cử chỉ không hiểu được ở đằng sau cô chủ của bà, trong khi choàng áo khoác vào vai cho bà. Tôi đi đây, Esther. Xin Thiên Chúa an ủi cô. Họ ra khỏi lâu đài để đến với các bạn họ. Chính đây là lúc xảy ra động đất mạnh nhưng vắng, lại làm cho dân thành Jerusalem băn khoăn, bối rối, trong khi họ chưa hết sợ những cảnh của biến cố hôm thứ Sáu. Ba người đàn bà trở lui, chạy vội vào căn tiền đường rộng, ở lại đó giữa các đầy tớ nam nữ. Tất cả đều kêu khóc và khẩn cầu danh Chúa. Các bà ở lại đó vì sợ có những chấn động khác nữa. Về phần Madalena, cô ở ngay chỗ bắt đầu đường hẻm dẫn vào khu vườn của Giuse Arimathi khi xảy ra tiếng gầm mạnh và du dương của dấu hiệu trên bầu trời. Trong khi ánh sáng vừa ửng hồng của rạng đông tiến lên trên bầu trời, mà ở phương Tây vẫn còn một vì sao kiên trì, làm cho làn khí xanh lạt trở thành hoe vàng. Một phần sáng lớn được đốt lên trên bầu trời và rơi xuống như một trái cầu cháy đỏ, huy hoàng, cắt đứt làn khí yên tĩnh bằng những đường chữ chi. Maria Magdalena hầu như bị vầng sáng này phớt vào và cô té nhào xuống đất. Cô cúi gù xuống một lát và lẩm bẩm: Lạy Chúa tôi! Rồi cô lại đứng dậy như một cọng cỏ khi cơn gió đã thổi qua. Cô chạy lẹ hơn về phía khu vườn. Cô tới đó mau chóng, đi vào như một con chim bị săn đuổi, tìm cái tổ của nó ở bên cạnh ngôi mộ, đẽo vào trong đá. Mặc dầu cô đi lẹ, nhưng cô cũng không kịp ở đó khi khối vân thạch thiên quốc làm công việc của đòn bẩy và lửa trên dấu vôi được đặt để tăng lực cho tảng đá nặng. Cũng không kịp thấy khi có tiếng đổ bể do tảng đá rơi xuống, phối hợp với rung chuyển của động đất, dù vắn nhưng mạnh đến nỗi vật ngã các lính gác nằm như chết trên đất. Khi tới nơi, Maria thấy các tên cai ngục vô ích của đấng toàn thắng bị quăng dưới đất như những bông lúa bị cắt. Maria không ở gần đó khi có động đất do Chúa sống lại. Nhưng thấy quang cảnh này, cô tưởng đó là hình phạt của Thiên Chúa trên những kẻ đã phạm tới mộ của Giê-xu. Nên cô quỳ phập xuống và kêu: Thánh ơi, chúng đã đem người đi. Cô thực tình thảm sợ, khóc như một bé gái khi tới nơi. Chắc ăn là gặp được người cha mà nó tìm. Nào ngờ đâu, nó thấy nơi ở trống rỗng. Rồi cô đứng dậy và chạy về tìm Phêrô và Gioan, vì cô chỉ nghĩ tới là phải báo tin cho hai người này, nên không nghĩ gì tới khi gặp các bạn cô, tới việc dừng lại trên đường. Nhưng lẹ làng như một con linh dương, cô quẩn lại con đường đã đi, băng qua cổng tư pháp, bay trên các con đường đã hơi ồn ào, xô vào cổng căn nhà tiệc ly, đập và lay nó một cách điên cuồng. Bà chủ nhà ra mở. Gioan và Phêrô đâu? Madalena hỏi, thở hổn hển. Ở đó. Người đàn bà chỉ vào phòng tiệc ly. Maria Madalena vào phòng, vừa khi đã ở bên trong. Trước sự ngạc nhiên của hai người, cô nói nhỏ vì thương mẹ. Nó làm cho cô lo âu hơn là nếu cô được la lớn. Chúng đã đem Chúa đi khỏi ngôi mộ, và nào ai biết chúng để ở đâu? Và đây là lần đầu tiên cô lảo đảo, không đứng vững. Để khỏi té, cô bám vào cái gì cô có thể. Nhưng thế nào? Cô nói gì? Cả hai đều hỏi. Cô ta hổn hển. Tôi tới trước để mua chuộc lính gác, để cho chúng tôi làm. Chúng ở đó giống như chết, ngôi mộ mở toang, tảng đá lăn dưới đất. Ai có thể làm điều đó? Ôi tới đi, chúng ta chạy. Phêrô và Gioan đi ngay. Maria theo họ mấy bước, rồi cô quay trở về. Cô nắm lấy bà chủ nhà, lay bà ta rất mạnh. Trong tình yêu đề phòng của cô thổi vào mặt bà: Cẩn thận, đừng để ai vào phòng người. Và cô chỉ vào cửa phòng của Maria: Hãy nhớ rằng bây giờ tôi là chủ, hãy vâng lời và nín lặng. Rồi cô buông bà ta đầy sợ hãi để chạy theo hai tông đồ đang chạy bước dài về phía ngôi mộ. Trong khi đó, Susan và Salome sau khi đã bỏ các bạn họ để đi tới các bức tường, gặp cơn động đất, sợ hãi, các bà trú dưới một cây lớn và ở lại đó, chiến đấu giữa sự ước ao mạnh mẽ được đi ra mộ và ước muốn đi lại nhà Jenny. Nhưng tình yêu thắng cái sợ và các bà đi ra mộ. Hãy còn sợ, các bà vào trong vườn và thấy các lính gác đều bất tỉnh. Các bà thấy một luồng sáng lớn chiếu ra từ ngôi mộ mở rộng. Điều đó gia tăng nỗi sợ của các bà. Và nó tăng tới tột độ khi các bà cầm tay nhau để khuyến khích nhau và can đảm. Các bà đi tới cửa mộ và thấy trong bóng tối của phòng liệm xác một tạo vật sáng rất đẹp, mỉm cười dịu dàng với các bà và chào các bà. Người đứng tựa vào phía bên phải của tảng đá sức thuốc thơm mà cái màu xám của nó đã biến mất trước sự huy hoàng quá rực rỡ như vậy. Các bà khuỵu gối xuống, ngây ngất sững sờ. Nhưng thiên thần êm đềm nói với các bà: Đừng sợ ta, ta là thiên thần của Thiên Chúa đau thương. Ta đến đây để vui sướng vì việc đó đã chấm dứt. Những đau thương của Đấng Kitô, sự nhục nhã của người trong cái chết không còn nữa. Đức Giêsu Nazareth, Đấng bị đóng đanh mà các bà tìm, đã sống lại rồi. Người không còn ở đây. Chỗ mà quý vị đặt người đã trống rỗng. Các bà hãy vui mừng với tôi. Hãy đi nói với Phêrô và các môn đệ rằng người đã sống lại và người sẽ đi trước quý vị về Galilê. Trong ít lâu nữa, quý vị sẽ gặp người ở đó như lời người đã nói. Và các bà sấp mặt xuống đất, và khi các bà ngẩng lên và trốn đi tựa như bị một hình phạt theo dõi, các bà sợ hãi thì thầm: chúng ta sắp chết vì chúng ta đã thấy thiên thần của Chúa. Tới chỗ đồng quê, các bà bình tĩnh lại một tí và bàn bạc: phải làm sao đây? Nếu nói ra các điều như các bà đã thấy thì người ta chẳng tin. Nếu nói rằng các bà đã từ đó về thì các người Do Thái sẽ kết án là các bà đã giết các lính gác. Không, các bà không thể nói gì được, dù với bạn hữu, dù với kẻ thù. Sợ hãi làm các bà thành câm. Các bà trở về theo một con đường khác. Các bà vào nhà và ẩn trong phòng tiệc ly. Cả đến các bà không xin gặp mẹ ở đó. Các bà nghĩ rằng điều các bà đã thấy là sự lừa dối của ma quỷ. Vì khiêm tốn, các bà luận rằng không thể nào các bà lại được ơn nhìn thấy sứ giả của Thiên Chúa. Chính Satan đã làm các bà sợ để các bà đi khỏi đó. Các bà khóc và cầu nguyện như các cô gái nhỏ sợ hãi bởi cơn ác mộng. Nhóm thứ ba, nhóm của Jenny, Maria Anfe và Marta, nhận thấy rằng không có gì khác nữa xảy ra, liền quyết định đi tới chỗ mà họ chắc chắn rằng các bạn họ đang chờ họ. Các bà đi ra đường mà bây giờ có những người còn đang sợ hãi bình luận việc động đất mới xảy ra, và nối kết nó với những sự kiện của ngày thứ sáu, và họ cũng nhìn thấy những điều không có thật. Tốt hơn là tất cả chúng đều sợ, có lẽ các lính gác cũng vậy, và họ sẽ không phản đối chúng ta. Maria Anfe nói. Các bà bước lẹ về phía tường thành. Nhưng trong khi các bà đang đi tới đó, thì Phêrô và Gioan với Madalena theo sau. Đã tới khu vườn, Gioan lẹ hơn, tới mộ trước. Các lính gác không còn ở đó, thiên thần cũng không còn. Gioan sợ hãi và buồn rầu, quỳ gối tại lối vào mở rộng, để tôn kính và tiếp nhận một dấu hiệu gì của những thứ mà ông nhìn thấy. Nhưng ông chỉ thấy các tấm khăn, bên trên là tấm vải liệm, để đóng tất cả trên mặt đất. Simon, thực sự người không còn ở đây, Maria đã thấy đúng, lại đây, vào trong coi. Phêrô thở dốc hết sức vì cuộc đua ông đã chạy, đi vào trong mồ. Lúc đi đường, ông đã nói: tôi không dám lại gần nơi này. Nhưng bây giờ, ông chỉ nghĩ tới tìm xem thầy có thể ở chỗ nào. Ông cũng gọi người, làm như người có thể bị giấu ở một góc tối nào đó. Vào giờ này của buổi sáng, bóng tối còn mặn trong mồ, nơi mà ánh sáng chỉ có thể vào bằng lối mở nhỏ, lại bị chắn bởi bóng của Gioan và Madalena. Phêrô không nhìn thấy rõ và phải lấy tay lần mò. Ông run rẩy rờ trên cái bàn ướp xác và ông thấy là nó trống trơn. Không có người, Gioan, không có người ở đây. Ôi, cậu cũng vào coi, tôi đã khóc quá nhiều. Và tôi hầu như không nhìn thấy gì với quá ít ánh sáng như vậy. Gioan đứng dậy và vào. Trong khi đó Phêrô khám phá ra cái khăn đậy mặt để trong một góc, gấp cẩn thận, với tấm khăn liệm cuộn lại cẩn thận ở bên trong. Đúng thật, họ đã mang người đi rồi. Các lính gác, không phải để gác chúng ta, nhưng để làm như vậy... Chúng ta đã để họ làm, trong khi chúng ta ở xa. Chúng ta đã cho phép họ. Ôi, chúng để ngươi ở đâu? Phêrô, bây giờ đúng là hết rồi. Hai môn đệ ra khỏi mộ rã rời. Nào, bây giờ cô sẽ nói chuyện với mẹ người nhé. Tôi sẽ không đi khỏi đây, tôi ở lại đây. Nếu có ai tới, ôi tôi không đi đâu. Ở đây còn có cái gì thuộc về người. Mẹ có lý, thở hít không khí nơi người đã ở là sự nâng đỡ duy nhất mà chúng ta còn lại. Sự nâng đỡ duy nhất? Bây giờ cô cũng thấy rằng đó là một hy vọng điên rồ. Phêrô nói. Maria không trả lời, nàng phục xuống đất ngay gần cửa, và nàng khóc trong khi hai người kia từ từ đi khỏi đó. Rồi khi nàng ngẩng đầu lên và nhìn vào bên trong, qua làn nước mắt, nàng thấy hai thiên thần ngồi, một ở đầu, một ở chân của tảng đá, và xức xác. Nàng quá u mê. Nàng Maria tội nghiệp trong cuộc chiến đấu mãnh liệt nhất giữa hy vọng đang chết và đức tin không muốn chết. Đến nỗi nàng nhìn các ngài đành đầu, cả đến không ngạc nhiên. Cô gái can đảm đã chống lại tất cả một cách anh hùng, bây giờ chỉ còn lại có nước mắt. Bà kia, tại sao bà khóc? Một trong hai đứa trẻ ánh sáng hỏi. Vì họ có dáng như những thiếu niên rất đẹp. Bởi vì họ đã lấy chúa của tôi đi, và tôi không biết họ để ở đâu cho tôi. Maria không sợ để nói với họ. Nàng cũng không hỏi. Các cậu là ai? Không có gì làm cô ngạc nhiên nữa. Tất cả những gì có thể làm cho một tạo vật ngạc nhiên, cô đã chịu hết rồi. Bây giờ, cô chỉ còn là một cái gì tan nát và khóc kiệt lực và không kìm hãm được. Một đứa trẻ thiên thần nhìn bạn nó và mỉm cười. Và đứa kia cũng vậy. Rồi trong ánh sáng của niềm vui thiên thần, cả hai nhìn ra bên ngoài, về phía khu vườn đầy hoa, với hàng triệu triệu bông hoa nở ra dưới ánh mặt trời đầu tiên, trên các cành táo của vườn táo. Maria quay đầu để coi hai đứa trẻ nhìn cái gì. Cô thấy một người đàn ông rất đẹp, và tôi không biết tại sao cô ta không nhận ra người ngay. Người đàn ông nhìn cô cách thương hại và hỏi. Bà kia, tại sao bà khóc? Bà tìm ai? Đúng là một Giê-xu ủ rũ vì thương một tạo vật mà quá nhiều xúc động đã làm cho kiệt quệ. Và một niềm vui bất ngờ có thể làm cho chết. Nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao nàng không nhận ra người. Maria nói ở giữa những tiếng nấc. Họ đã đem Chúa Giê-xu của tôi đi. Tôi đến để sức thuốc thơm cho người trong khi chờ người sống lại. Tôi đã tập trung tất cả can đảm và hy vọng của tôi và đức tin của tôi chung quanh tình yêu của tôi, mà bây giờ tôi không tìm thấy người. Cả đến tôi đã đặt tình yêu của tôi chung quanh đức tin của tôi, hy vọng của tôi, sự can đảm của tôi để bảo vệ chúng cho khỏi những người. Nhưng tất cả đều vô ích. Người ta đã lấy mất tình yêu của tôi, và cùng với người, họ đã lấy đi tất cả khỏi tôi. Ôi ông Chúa, nếu chính là Ngài đã mang người đi, hãy cho tôi biết Ngài để người ở đâu để tôi lấy. Tôi sẽ không nói với ai cả. Đó sẽ là điều bí mật giữa tôi và Ngài. Ngài nhìn coi, tôi là con gái của Theophile, là em gái của Lazaro, nhưng tôi quỳ gối trước mặt Ngài để năn nỉ Ngài như một nô lệ. Ngài muốn tôi mua thi thể người không? Tôi sẽ mua. Ngài muốn bao nhiêu? Tôi giàu, tôi có thể cho Ngài số lượng vàng và ngọc nặng bằng trọng lượng của người. Nhưng hãy trả lại người cho tôi. Tôi sẽ không tố cáo Ngài đâu. Ngài muốn đánh tôi không? Hãy đánh cho tới bắn máu nếu Ngài muốn. Nếu Ngài ghét người, hãy bắt tôi phải trả. Nhưng trả lại người cho tôi. Ôi đừng bằng cùng hóa tôi bằng những nỗi khổ nạn này. Ôi ông Chúa ơi, hãy thương xót một người đàn bà khốn khổ. Ngài không muốn thương tôi ư? Vậy hãy thương mẹ người, hãy nói cho tôi, hãy nói cho tôi đi, Chúa Giêsu của tôi ở đâu? Tôi rất mạnh, tôi sẽ ôm người trong tay và tôi sẽ mang người đi như một đứa trẻ tới một nơi an toàn. Chúa ơi, Ngài thấy đó. Từ 3 ngày nay chúng tôi bị đập bởi cơn giận của Thiên Chúa vì những điều người ta đã làm cho con Thiên Chúa. Đừng thêm sự phạm thánh này vào tội ác nữa. Maria. Giêsu rạng rỡ khi gọi tên bà. Người tỏ mình ra trong sự vẻ vang chiến thắng của người. Rabboni. Tiếng kêu của Maria là tiếng kêu lớn, đã khép lại cái vòng của sự chết. Với tiếng kêu lớn thứ nhất, sự tối tăm của thù ghét bao phủ nạn nhân bằng những băng tan tóc. Với tiếng kêu thứ hai, ánh sáng của tình yêu tăng trưởng vẻ huy hoàng của nó. Maria đứng dậy cùng với tiếng kêu vang động đầy khu vườn, chạy lại chân Giêsu và muốn hôn chân người. Giêsu tránh ra bằng cách hơi đụng vào trán cô bằng những đầu ngón tay của người. Đừng đụng vào thầy, thầy chưa lên cùng cha thầy trong y phục này. Hãy đi tìm các anh thầy và các bạn thầy. Hãy bảo họ rằng thầy lên cùng cha thầy và cha các con, cùng Thiên Chúa thầy và Thiên Chúa các con. Rồi thầy sẽ trở lại với họ. Và Giêsu biến đi, như bị hấp thu bởi ánh sáng khôn tà. Maria hôn đất chỗ người đã đứng rồi chạy về nhà. Cô đi vô như chiếc hỏa tiễn, vì cổng đang để hé mở cho ông chủ ra ngoài phong ten về. Cô mở cửa căn phòng của Maria, lăn xả vào lòng mẹ và kêu: Người đã sống lại, người đã sống lại! Và cô khóc sung sướng. Và trong khi Phêrô và Gioan chạy vào, thì từ phòng tiệc ly, Salome và Suzanne đang sợ hãi cũng chạy vào. Các bà nghe sự tường thuật của cô. Rồi đây, từ ngoài đường, Maria Anfe, Martha và Jenny đi vô. Tất cả các bà đều thở dốc và nói rằng các bà cũng đã đi tới đó. Và các bà đã thấy hai thiên thần tự xưng mình là thiên thần hộ mệnh của người Thiên Chúa và thiên thần của sự đau đớn người. Và các vị đã ra lệnh nói với các môn đệ rằng người đã sống lại. Và vì Phêrô lắc đầu, các bà nhấn mạnh: Đúng, các vị đã nói, tại sao các bà tìm người sống ở nơi kẻ chết? Người không ở đây, người đã sống lại, như người đã nói khi người còn ở Galilê. Các bà không nhớ sao? Người đã nói, con người sẽ bị nộp vào tay kẻ tội lỗi và bị đóng đanh vào thập giá. Nhưng ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Phêrô lắc đầu nói: Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện, các bà vẫn còn xao xuyến. Madalena ngẩng đầu lên từ lòng Maria và nói: Tôi đã thấy người và tôi đã nói với người. Người bảo tôi rằng người lên cùng Chúa Cha, rồi người sẽ đến. Ôi người đẹp chừng nào! Và cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Dù bây giờ cô không còn phải hành hạ chính mình để đương đầu với những nghi ngờ ở khắp nơi nữa. Nhưng Phêrô và Gioan vẫn ngập ngừng. Họ nhìn nhau và con mắt của họ nói: Tư tưởng của đàn bà. Khi đó Salome và Suzanne cũng dám nói, nhưng sự khác biệt không thể tránh được trong các chi tiết về các lính gác. Trước tiên thì ở đó và giống như chết, rồi sau đó lại không có ở đó. Các thiên thần, lúc thì một vị, lúc thì hai vị, và các đấng không tỏ mình ra cho các tông đồ. hai tường thuật về việc Giê-xu đến ở đây và sự kiện người sẽ đi trước các người của Ngài đến Galilê chỉ làm cho sự nghi ngờ của các tông đồ càng lúc càng tăng. Maria, người mẹ hạnh phúc, vẫn ôm Madalena và nín lặng. Tôi không hiểu mầu nhiệm về sự nín lặng của mẹ. Maria Anphe nói với Salome, cả hai chúng ta hãy trở lại đó xem có phải chúng ta say hoảng không? Và hai bà chạy ra ngoài, những người khác còn lại, chịu hai tông đồ chế nhạo cách bình an bên cạnh Maria vẫn nín thinh. Chìm đóng trong tư tưởng mà mỗi người giải thích theo kiểu của họ, mà họ chẳng ai hiểu rằng mẹ xuất thần. Hai người đàn bà già trở về. Đúng rồi, chúng tôi đã gặp người. Người đã nói với chúng tôi ở gần khu vườn của Barnabé, bình an cho các con, đừng sợ. Hãy đi nói với anh em thầy là thầy đã sống lại. Và trong mấy ngày nữa, họ hãy đi Galilê. Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở đó. Người đã nói vậy. Maria có lý. Phải nói điều đó với các người ở Bethany, với Giuse, với Nicodemo, với các môn đệ trung thành nhất, với các mục đồng, với các người mục đồng. Đi, hành động, hành động. Ôi, người đã sống lại. Các bà khóc, hoàn toàn sung sướng. Các bà điên cả rồi, các bà ơi. Nỗi đau đã đảo lộn các bà. Ánh sáng thì các bà cho là thiên thần. Gió thì giống như tiếng nói. Mặt trời thì là Chúa Kitô. Tôi không chỉ trích các bà, nhưng tôi chỉ có thể tin vào điều tôi thấy. Ngôi mộ đã mở cửa và trống rỗng. Các lính gác đã đi khỏi và xác chết đã biến mất. Nhưng nếu chính các lính gác cũng nói rằng người đã sống lại, nếu cả thành phố đều đầy xúc động, nếu các thủ lãnh của các thầy cả điên lên vì giận, bởi vì các lính gác đã nói ra trong cơn chạy thục mạng của họ, bây giờ họ muốn chúng nói một điều khác và đã trả tiền cho chúng về việc đó. Nhưng họ đã nói rồi, cho dù các người Do Thái không tin vào sự sống lại, không muốn tin thì cũng có nhiều người tin. Đàn bà. Phêrô nhún vai và sắp bỏ đi. Lúc đó mẹ vẫn luôn luôn có Madalena trong lòng và cô vẫn khóc như cây liễu dưới mưa rì rào, niềm vui quá lớn của cô. Mẹ hôn lên mái tóc vàng của cô, ngửa khuôn mặt biến hình của mẹ lên và nói một câu vắn tắt. Người đã thực sự sống lại. Mẹ đã ôm người trong tay và mẹ đã hôn các vết thương của người. Rồi mẹ cúi xuống trên mái tóc của cô gái say yêu và nói. Đúng, niềm vui còn mạnh hơn nỗi đau. Nhưng đây chỉ là một hạt cát của cái sẽ là đại dương vui đời đời của con. Phúc cho con, vì ở bên trên lý lẽ, con đã để cho tâm hồn con nói. Phêrô không dám chối nữa. Và với một trong những thái độ của ông Phêrô hồi trước, bây giờ thoáng trở lại. Ông nói và la lối, tự như tại những người khác, chứ không phải tại ông. Nếu có sự chậm trễ, nhưng như vậy thì phải báo cho những người khác biết, cho những người tản mát ở miền quê. Tìm kiếm, hành động, nào, quý vị hãy nhúc nhích. Nếu người đến thực, ít nhất người cũng tìm thấy chúng ta. Và ông không nhận thấy rằng, ông vẫn nhìn nhận, là ông không tin một cách mù quáng vào sự sống lại. chết cho đời và đã sống lại. Hát lên người ơi, Alleluia. Hát lên người ơi, sáng tươi huyền diệu là một kiếp người. Ôi Chúa thương yêu, hát với những ai sống trên thất vọng, hát với những ai ôm niềm đau, có Chúa tình yêu đã ở với ta. Chúa yêu trần thế đã chết cho đời và đã sống lại. Hát lên người ơi, Alleluia. Hát lên người ơi, sáng tươi huyền diệu làm một kiếp người. Ôi Chúa thương yêu, hát với những ai lên đời khó nghèo và ai cho đời thay trên đời thế. Có Chúa trời đất đang ở với ta. Chúa yêu trần thế đã chết cho đời và đã sống lại. Hát lên người ơi, Alleluia. Hát lên người ơi, sáng tươi huyền diệu làm một kiếp người. Ôi Chúa thương yêu, phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria@gmail.com. 2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.